Thần đạo Đan Tôn, chương 3091, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì giận không kiềm được, hắn cũng không để ý đến Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn y nguyên bần thỉu, huống hồ lại qua một kỳ nguyên. Hắn làm sao nghĩ tới người này chính là cha ruột của mình Thẩm Ba, tránh ra cho ta. Hắn xâm nhiên nói, vì Hứa Đô vị diện chiến đấu, đó là bởi vì hắn trời sinh giàu có tinh thần trọng nghĩa. Không thích nhìn cường giả khi dễ kẻ yếu, một đường đều là như thế, nhưng bây giờ bọn hắn nỗ lực không cầu hồi báo, đổi lấy lại là nhi tử bị xem như tội phạm thông đồng với địch, đây là hắn không thể nhìn. Lăng Kiến Tuyết, ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Thẩm Ba cũng lạnh lùng đáp lại, hắn tự nhiên không sợ đối phương. Động thủ lại như thế nào? Trần Sương Sương tính khí nóng nảy, lập tức xuất thủ công tới Thẩm Ba. Lúc trước nàng có thể được Thiên Thánh Cung thu làm đệ tử, thiên phú tự nhiên không yếu, một kỳ nguyên xuống nàng cũng tu đến tầng 9, có tư cách đối kháng Thẩm Ba. Oanh, hai đại cường giả kịch chiến, đám người tự nhiên chỉ có chạy trốn bốn phía, nếu như bị một đạo dư ba cuốn tới, kia thật là quá xui xẻo. Lăng Kiến Tuyết thì thừa cơ đi tới trước mặt Lăng Phi Phàm. Phi Phàm, ngươi không sao chứ? Cha, ta không sao, Lăng Phi Phàm nói. Lúc này Lăng Kiến Tuyết mới nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi dâng lên một cảm giác quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hơn nữa, đây là Hứa Đô vị diện, hắn làm sao có khả năng nhận biết người nào. Lăng Phi Phàm vừa định làm rõ thân phận của Lăng Hàn, nhưng cảm giác một cỗ áp lực đáng sợ đánh tới, để bộ ngực hắn buồn bực, lời đến miệng lại nói không ra. Lôi huynh, Trần huynh, Triệu huynh, thần sắc của Lăng Kiến Tuyết nghiêm nghị. Thoáng một cái liền đến ba tên tiên vương tầng 9. Trước chúc mừng Lăng huynh, thế tử không có việc gì trở về. Lôi Băng nói, bất quá, lần này bị bắt tổng cộng hơn 3.000 người. Vì sao chỉ có Lăng thế tử không việc gì quay về? Cái này tự nhiên cần giao phó một chút. Lăng Kiến Tuyết bụng đầy lửa giận. Mấy vị, một nhà ba người chúng ta ở đây chiến đấu mấy trăm vạn năm. Nỗ lực tâm huyết hẳn là được mọi người nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có sao? Ha ha, lòng người khó dò, ai biết được. Trần Vọng Vân từ tốn nói, cũng giống như cho Lăng Kiến Tuyết một đao. Cho nên, Lăng huynh cũng xin phối hợp một chút, để chúng ta hào hào thẩm tra. Nếu không có vấn đề, chúng ta nguyện ý bồi tội Lăng huynh cùng phu nhân. Triệu Bắc Nguyệt cười nói, đây là muốn vợ chồng Lăng Kiến Tuyết thúc thủ chịu trói. Lăng Kiến Tuyết càng thêm phẫn nộ, cũng bởi vì chuyện này, liền coi bọn hắn là tội phạm. Một khi rơi vào tay người, sinh tử liền không do mình làm chủ. Làm một võ giả sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Các vị đã có lòng nghi ngờ, vậy nơi này cũng không thích hợp chúng ta ở lại. Lăng Kiến Tuyết thở dài, Sương Sương, chúng ta đi. Hưu, Trần Sương Sương lui trở lại, cùng Lăng Kiến Tuyết đứng chung một chỗ. Đi, Thẩm Ba xâm nhiên nói, các ngươi là chột dạ sao? Giang Ba, nói chuyện phải nhìn lương tâm, Lăng Kiến Tuyết dùng thanh âm trầm thấp nói, hắn đã thật sự nổi giận. Đối với phản đồ, có cái gì phải khách khí? Lôi Băng nói, đi, Lăng Kiến Tuyết nói, đi được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bắc Nguyệt xuất thủ trước, công về phía vợ chồng Lăng Kiến Tuyết, về phần Lăng Phi Phàm cùng Lăng Hàn thì bị hắn không nhìn, bởi vì một cái mới chỉ là tiên vương tầng 1, một cái khác càng như tên ăn mày. Thấy thế nào cũng không giống cao thủ. Lăng Kiến Tuyết nghênh tiếp, bành bành bành, hai người lập tức đại chiến. Lăng Hàn cố ý không xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn một chút thực lực bây giờ của nhi tử. Hắn lập tức gật đầu, Lăng Kiến Tuyết không có uổng phí nhiều qua vị diện như vậy. Hắn không ngừng trùng tu quy tắc của từng vị diện, rèn luyện cơ sở vô cùng vững chắc, khoảng cách đột phá chuẩn thiên tôn chỉ thiếu một chút. Nguyên bản, dùng tư chất của Lăng Kiến Tuyết là vô vọng đột phá thiên tôn, nhưng thế sự không có tuyệt đối, hắn sửng sốt dựa vào cố gắng của mình, quả thực là biến không thể thành có thể. Không hổ là con của hắn, Triệu Bắc Nguyệt không phải đối thủ của Lăng Kiến Tuyết, giao thủ không có mấy chiêu liền rơi vào hạ phong, thế là Lôi Băng, Giang Ba đều xuất thủ, triển khai vây công. Trần Sương Sương khẽ quát một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn, hiệp trợ trượng phu của mình. Trần Vọng Vân cũng không cam chịu lạc hậu, biến thành 4-2. Nơi này tự nhiên không chỉ có 4 tên tiên vương tầng 9 như Lôi Băng. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều tiên vương tầng 9 xuất hiện, nhưng đều không có xuất thủ, rất nhiều người đều tự trọng thân phận, không muốn cùng người liên thủ. Lăng Hàn cố ý rèn luyện nhi tử, cũng ở một bên nhìn xem, không đến lúc bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng liền không xuất thủ. Lăng Kiến Tuyết thực sự bất phàm, mặc dù hắn không yêu nghiệt bằng Lăng Hàn, không tu thể thuật, nhưng cơ sở của hắn quá chắc, một người liền có thể địch nổi tứ đại cường giả. Trần Sương Sương thì như thích khách, dùng du đấu làm chủ, vợ chồng hai người phối hợp hết sức ăn ý, hai đối bốn, bọn hắn chẳng những không có rơi vào hạ phong, thậm chí có dấu hiệu thắng được. Nhưng mà, lập tức lại có ba tên tiên vương tầng 9 xuất thủ, cùng một chỗ vây đánh vợ chồng Lăng Kiến Tuyết. Bởi như vậy, hai người Lăng Kiến Tuyết lập tức chống đỡ hết nổi, rơi vào hạ phong. Lăng huynh, làm gì dãy dụa, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không tổn thương ba người các ngươi, dù sao, các ngươi làm cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lôi Băng nói, Lăng Kiến Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng, đây thật là đang gạt tiểu hài 3 tuổi. Hắn cuối cùng minh bạch câu nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm, kỳ thật dị tâm không phải hắn, mà là người nơi này chưa từng tin tưởng hắn, thua thiệt hắn còn đầy ngập nhiệt huyết. Phá vây, hắn nhìn Trần Sương Sương thần thức truyền âm, nếu dẫn xuất chuẩn thiên tôn thậm chí nhất bộ, nhị bộ thiên tôn, như vậy bọn hắn khẳng định không cách nào chạy thoát. Mà trên người hắn có bí bảo, có thể che giấu khí tức, cho nên, chỉ cần bỏ rơi truy binh, ngay cả thiên tôn xuất thủ cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Trần Sương Sương gật đầu, hai người đột nhiên bộc phát đại chiêu, lập tức giết ra trùng vây. Tiên vương muốn giết tiên vương, khó nhất là cùng giai. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức như trọng chùy, chân đến vợ chồng Lăng Kiến Tuyết đồng thời thân hình run rẩy dữ dội, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Cách chương